Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thấu Thiên Chi Đạo, tập số 148. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và hiện tại mình cũng xin thông báo lại đó là cái chuyện Thấu Thiên Chi Đạo này Tiến Phong chỉ up duy nhất ở trên nền tảng đó là YouTube. Hiện tại thì có một số cái website có dẹp lại cái bộ truyện này của mình, và một số kênh YouTube có nhái giọng hoặc là chỉnh lại giọng của mình, thì có một số bạn cũng đã nhắc nhở Phong và gửi link cho Phong thì đã xử lý được. Còn một số website thì cái đấy thì mình chưa xử lý được, thì cũng rất mong các bạn nếu mà là fan chân chính của Tiến Phong thì các bạn hãy nghe trên YouTube ủng hộ Tiến Phong. Còn những cái website đang up lại chuyện của mình thì đó đều là ăn cắp và áp lậu, không được xin phép, không tôn trọng MC bọn mình. Thì rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào ứng dụng vào nghe chuyện ở trên nền tảng YouTube kênh chuyện Những Chuyện Ly Kỳ nha mọi người, để ủng hộ Phong. Những cái công sức mình bỏ ra và mình cũng bỏ tiền thuê dịch cũng khá là nhiều, tuy nhiên là các bạn dì áp rất là nhanh, thì cái đấy cũng là một cái rất là trăn trở đối với mình. Thì hôm nay mình cũng xin thông báo như vậy. Nếu bạn nào vẫn đang trên web, mình thấy còn tương tác rất nhiều ở trên web, thì hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong. Và mình chỉ up riêng ở trên YouTube thôi, không up ở nơi khác bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Mình đọc tốc độ này thì các bạn thấy nó có nhanh không? Mình nghe lại một số tập thì mình thấy mình đọc có vẻ hơi nhanh. Thì nếu mà có gì thì anh em cứ comment nhé. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện tập số 148. Trong giới tu hành thường có truyền thống, khi tiểu bối của nhà nào đó tu hành thành công sẽ phá quan mà ra, hành tẩu thiên hạ, đến các nơi tìm kiếm đối thủ, luận đạo đấu pháp, ma luyện bản thân. Thậm chí vào ngàn năm trước còn có các tiểu la hán, tiểu bồ tát của Ma Uyên tay cầm ma chỉ đi đến Thần Châu, hoặc là đám thiên kiêu của Thần Châu đi tới Ma Uyên, đi qua lại một lần như vậy, hoặc là chết nơi tha hương, hoặc là may mắn trở về, giống như là Phượng Hoàng Dục Hỏa, Phi Thiên Thần Long, nhận khiêu chiến của đối thủ cùng đẳng cấp làm lễ rửa tội. Những chuyện đó vẫn thường xảy ra, nhưng chưa từng thấy người nào có thể làm rối loạn đại thế một vực hay một tông môn do hơn 100.000 người hình thành. Có điều cục diện trong lòng chúng tu Bắc vực lúc này đã là như thế. Quả nhiên thực lực của tiểu ma đầu này không tầm thường. Hắn đã có vốn liếng so đấu chính diện với thần tử tam đạo. Nhưng cho dù không tầm thường thì như thế nào chứ? Dựa vào một mình hắn đã định quấy rầy kế hoạch lớn của Bắc vực sao? Đây vốn là nằm mơ. Đừng nói là một tiểu bối của Viên gia, cho dù là đạo tử của Viên gia trung vực đến đây thì cũng không thể nào làm được chuyện này. Bọn họ tin tưởng Long nữ nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bởi vậy trên mặt của bọn họ lộ ra nụ cười thản nhiên. Còn đáy mắt của Phương Hành lại lóe lên ánh sáng lạnh. Tiểu gia ta đã thắng, cho dù nói như thế nào thì nàng cũng là người của ta, đừng có nói lời không giữ lời. Phương Hành nhìn Long nữ không nhịn được mở miệng nói rất chân thành. Cùng lắm thì không để ý đến bọn họ, chuyện của nàng để ta giúp. Long nữ đứng dưới cây thông già kinh ngạc đến mức gần như là hóa đá, cuối cùng cũng vài phần sức sống. Trên mặt nàng lộ ra ý cười đau khổ, quay đầu nhìn về phía Phương Hành, trong mắt không có hận, chỉ một chút cảm kích cùng với càng nhiều là bất đắc dĩ. Rồi sau đó nàng cúi đầu than một tiếng, dứt khoát bay về giữa không trung, mép váy bị gió đêm thổi bay lướt qua mặt Phương Hành. Một đạo thần niệm truyền vào trong tâm thần của Phương Hành. Ta tin tưởng ngươi có thể giúp được ta, nếu cho ngươi thời gian chắc chắn ngươi có thể trưởng thành nhân vật không tầm thường. Nhưng hiện giờ ta thiếu nhất chính là thời gian, bằng không ta cũng sẽ không vội vã rời khỏi Thanh Khâu Quận. Hiện giờ ngươi còn không gánh nổi nhân quả cho ta, cố gắng gánh vác sẽ chỉ kéo cả ngươi, cho nên đừng tùy hứng. Ngươi có con đường phải đi của ngươi, ta cũng có con đường của ta, chúng ta không đi cùng nhau được. Tình cảm thậm chí ơn nghĩa của ngươi Ngao Trình ghi nhớ ở trong lòng, chỉ có điều cuộc đời này không có duyên, sao không thoải mái một chút. Long nữ không thể sống vì mình nên chỉ có thể thiếu nợ ngươi. Ôn tồn an ủi đêm hôm đó xem như là một giấc mộng đi. Nàng bay đến ở giữa không trung, khóe mắt như có nước mắt tràn ra, nhưng lại bị nước mưa rửa trôi. Trong lòng đau khổ lại không biết nói với ai, ngay cả Phương Hành luôn miệng muốn kết hôn với nàng cũng không biết. Lúc ở Nam Hải thì nữ xà cơ của Long Nữ đã từng nói với Phương Hành, dòng trời sinh trung thành, lại bị đại đạo của nhân tộc ảnh hưởng sâu sắc, nên bàn về vấn đề coi trọng trinh tiết có thể nói là không hề thua kém những thế gia chính thống lâu đời nhất của Thần Châu. Quả thật lời thô tục, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, đã biến thành ý niệm khắc sâu vào trong xương cốt các nàng, xuyên suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng của các nàng. Nếu không phải trên lưng gánh vác trách nhiệm nặng nề, thì sau một đêm hoang đường đó của Long Nữ đã nhận mệnh, chuyện gả cho người khác là không có khả năng, trừ việc đâm lao phải theo lao. Đi theo tiểu vương bát đàn này ra, nàng cũng chỉ còn có con đường sống cô độc nốt quãng đời còn lại mà thôi. Nhưng tiểu vương bát đàn này vẫn có vài phần lương tâm. Khi nàng sắp kén rể, hiến mình cho kế hoạch khôi phục Long cung lâu dài, lại vượt qua vạn dặm xa xôi tìm đến đây, mặc dù lúc đó vẻ mặt Long Nữ tức giận, sau đó lại bị hắn làm cho tức giận càng lợi hại hơn, nhưng trong lòng vẫn có một chút cảm giác vui mừng. Ý niệm vào trước là chủ vốn rất đáng sợ, sau một đêm hoang đường trong lòng Long Nữ càng có hạt giống như vậy. Sau đó liền nữ nói với tiểu ma đầu này dùng mạng quán đổi mạng cho nàng, thì hạt mầm này liền đâm rễ. Tiếp theo tiểu ma đầu đến Thần Châu mang tin tức về cho tam đệ cho nàng, lại vì nàng đại náo tiểu kính hồ, ác chiến với chư tu ở trên kính hồ, bộ dạng oai phong vô địch. Tuy rằng ở giữa có chút quái dị, nhưng ở trong cái nhìn của Long Nữ, vẻ quái dị này có tình có nghĩa như vậy, ấn tượng ngược lại tốt hơn. Chẳng qua tiểu vương bát đàn này càng làm như vậy, Long Nữ càng xót xa. Nàng đã sớm hiểu được tất cả là trao đổi lợi ích, không có khả năng dịch chuyển, cho nên càng nhìn Phương Hành cố chấp thì trong lòng càng không dễ chịu. Cho dù không dễ chịu thì vẫn phải làm ra lựa chọn cho mình. Giống như cách nói của nàng, không thể sống vì mình nên đành thiếu nợ ta và ngươi. Thiếu người một lần ân ái, thiếu ta một đời trong sạch. Lúc nàng bay về phía giữa không trung đã ra quyết định, ánh mắt nhìn về phía chúng tu ở xung quanh đầy vẻ kiên nghị, Long Nữ thở dài, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lùng, vận chuyển linh lực cất cao giọng nói: "Chư vị đạo hữu, xin nghe ngao trình nói một lời. Vừa rồi ta đã thương lượng với vị đạo hữu này, kết quả kén rể hôm nay không tính." Lúc này trong lòng trưởng lão các tông xung quanh kính hồ đều nhẹ nhàng thở ra, lộ vẻ mỉm cười. Đại Kim Ô ôm đứa nhỏ ở xa xa tưởng rằng đại sự đã định, cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Mà xung quanh kính hồ, các tu sĩ trẻ tuổi của các tông môn đông một nhóm, tây một nhóm đều mặt lộ vẻ cười lạnh. Cực kỳ nhiều người trong bọn họ đều cho rằng Phương Hành muốn dựa vào hôn ước với Long Nữ để sống yên ở Bắc vực Thần Châu. Lại nói tiểu ma đầu kia thực đúng là kiêu ngạo, ngày hôm nay thực sự là đã làm hết đường rồi, như vậy có tác dụng gì chứ, cuối cùng cũng không phải là vẫn tay không thành trò cười sao? Dưới tình huống này, trong ý tưởng vui sướng khi người gặp họa, thậm chí có người cao giọng kêu một tiếng hay, rồi sau đó mơ hồ vang lên tiếng cười vang tức giận đến đôi mắt như là hậu đậu tương của Đại Kim Ô quét ngang xung quanh. Tiểu vương bát đàn này sao ngay cả một nữ nhân cũng không trị được? Trong lòng nó cũng đã bắt đầu hơi oán trách. Nhưng mà thanh âm cười vang của chúng tu xung quanh không vang lên trong thời gian quá dài, một ý niệm trong đầu của Đại Kim Ô cũng còn chưa dứt. Sau đó bọn họ liền đột nhiên kinh hãi. Long Nữ phi thăng đến giữa không trung, lại vẻ mặt lạnh lùng thêm chua xót nói ra quyết định của mình. Còn chưa có nói xong, sau lưng liền xuất hiện bóng dáng tối đen, trong tay giơ một thanh đại bổng đen nhánh, lặng yên không một tiếng động, lại vô cùng nhanh chóng nhảy tới sau lưng của Long Nữ, rồi sau đó vung một gậy lên. Đây cũng được kêu là vừa nhanh vừa mạnh. Long Nữ tu vi bậc này nhưng lại hoàn toàn không đề phòng. Bịch một tiếng, Long Nữ còn chưa nói xong liền đã bị đánh cho bất tỉnh, mà bóng đen kia lại ôm ngang lấy nàng. Lại nhảy vớ vẩn cái gì, cứ phải để tiểu gia ta dùng tuyệt chiêu. Phương Hành thu hồi đại bổng, vác Long Nữ lên trên vai, kêu Đại Kim Ô: "Lục Tử, chúng ta đi." Đại Kim Ô ở phía dưới ngây người sau một lúc lâu mới đột nhiên phản ứng lại: "À, được rồi." Thoáng qua trong lúc phi thân lên không trung, cực kỳ bội phục trong lòng cũng đừng nói tới. Mà các tu sĩ khác hiển nhiên không hiểu cách làm của tiểu ma đầu bằng nó, bao gồm cả ba nguyên anh ở trong đầu đó, đều còn ngơ ngác chưa hồi hồn. Ở giữa đất trời, người người ngây ra như phỗng, chỉ có mưa to dày đặc rào rào từ trên trời xuống. Vốn tưởng rằng đã có phần thắng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, ai ngờ lại xuất hiện một cái màn này. Mẹ nó, trưởng công chúa bị cướp đi. Tiểu ma đầu kia thế mà đã đánh ngất xỉu trưởng công chúa, vác người chạy mất ư? Mau đuổi theo hắn. Sau ước chừng 4-5 giây thời gian, Một đám tu sĩ thần châu mới kịp phản ứng, dậm chân hét lớn lên. Âm một tiếng, một đoàn tu sĩ đều bay lên, kết bè kết đội đuổi theo phía sau. Nhưng mà tốc độ của tiểu ma đầu quá nhanh, bọn họ kéo dài mấy giây thời gian như vậy, lại chỉ trơ mắt nhìn hắn vác lòng nữ bay ra phía sau ngọn núi. Đại Kim Ô phía sau hưng phấn oa oa kêu to, mang theo vật nhỏ chật theo sát phía sau, trơ mắt nhìn sẽ trốn xa không đuổi kịp. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể kêu ba lão tu sĩ Nguyên Anh đã quyết định chủ ý đứng bên cạnh xem lễ ra tay. Một người trong đó than nhẹ một tiếng, pháp thân hóa thành ánh sáng chạy thẳng về phía trước. Lúc lại xuất hiện, rõ ràng đã ngăn trước mặt của Phương Hành. Vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Hành hăng say vác lòng nữ trốn đi, cười khổ nói: "Tiểu hữu dẫn trưởng công chúa đi đâu?" Phương Hành đưa tay bảo vệ lòng nữ, giống như là sợ hắn cướp mất kêu lên: "Ta mang nàng dâu của ta về nhà, ngươi quản sao?" Lão tù kia bị nghẹn họng lại nói: "Nghe ý tứ mới vừa rồi của trưởng công chúa..." Phương Hành trực tiếp ngắt lời hắn lại nói kêu lên: "Ý tứ gì? Sao đệ lại không nghe thấy?" Lão tu này rất thời không biết nói gì. Hắn cũng nhớ ra, hình như long nữ còn chưa nói hết lời đã bị tiểu vương bát đàn này đánh cho ngất xỉu. Không còn cách nào khác, thừa nước đục thả câu. Như vậy lại nói về tiểu ma đầu muốn vác công chúa rời đi, hắn thực sự không tìm thấy cớ gì thích hợp để ngăn cản. Nếu thực sự để cho tiểu ma đầu vác long nữ đi rồi, cho dù tiểu ma đầu vác đi thời gian một đêm rồi trở về thì thanh danh của long nữ cũng đã bị hao tổn. Đến lúc đó thuyết phục mấy thiên kiều có phần tâm cao khí ngạo của mấy đại tông môn kia, thật sự lấy tôn bồ tát để về nhà sao? Nghĩ tới đây cũng chỉ có thể truyền âm nói: "Người thực sự định mang nàng rời đi như vậy, lại không để ý đến nàng một thân nghĩa lớn sao?" Phương Hành nhìn thẳng vào Nguyên Anh pháp tướng này: "Không có ý tứ gì, một nữ nhân cần nghĩa lớn gì chứ?" Ánh mắt của Nguyên Anh lão tu này hơi co lại: "Người mang nàng đi rồi, bộ tộc Chân Long có lẽ sẽ mất đi một đường sinh cơ cuối cùng." Phương Hành nói: "Liên quan gì tới ta?" Nguyên Anh lão tu này nhất thời tức cười, bị tính tình cũng gì không sợ này của Phương Hành làm cho không biết ứng phó như thế nào. "Mau mau tránh ra!" Phương Hành thấy mình bị chặn đường đi, phía sau chúng tu đã chạy tới, một đám lòng đầy căm phẫn gào thét muốn đến cướp tức phụ của mình, liền phát điên, một tay nâng cự kiếm màu đen lên mắng to: "Ta vác tức phụ nhà ta rời đi, liên quan quái gì tới các ngươi? Ai dám ngăn cản ta, Kim Đan tới liền hỏi kiếm của ta, Nguyên Anh tới cũng đi hỏi lão tổ tông Viên gia của chúng ta." Chuyện cướp tức phụ đã có thể làm trơn tru như vậy, Đại Kim Ô đã lòng tràn đầy sùng bái Phương Hành. Tiểu ma đầu sát khí bừng bừng vác long nữ trốn chạy. Đối với cái gọi là nghĩa lớn đủ loại của long nữ, lão nhân gia hắn chẳng thèm để ý tới. Cái gì mà long cung chính thống, cái gì mà số mệnh chân long, cái gì mà đường sống cuối cùng, tất cả nên cút đi đâu thì cút đi đó. Chớ để đại cầu tử trong quy khư xuất quan lại lập một môn long tộc chính đạo chính thống không được sao? Cần gì phải tức phụ của mình đi tranh giành nơi rách nát kia với Thương Lan Hải? Đương nhiên hắn cũng nhìn thấu tính tình ngoan cố của long nữ, đã quyết định chủ ý muốn ký kết minh ước tứ hải đi chống đối long hậu thì không phải người khác dễ dàng khuyên giải được. Hơn nữa hắn cũng lời khuyên cứ một bồng đánh cho bất tỉnh khiêng về nhà. Chính là một hành động kia làm sợ hãi chúng tu của Bắc Vực Thần Châu. Tuy rằng ngoài miệng nói lý do để xóa bỏ minh ước tứ hải, ngầm ép long nữ chính miệng hủy bỏ tư cách gắn rể với Phương Hành, nhưng trên thực tế bọn họ lại không thực sự muốn hủy đi. Dù sao minh ước này có rất nhiều chỗ tốt đối với bọn họ, bằng không để ánh mắt cao cao tại thượng kia của bọn họ tại sao lại dễ dàng thỏa hiệp ký kết minh ước với người khác được. Chẳng qua mới vừa rồi bọn họ còn vì lý do xóa bỏ minh ước tứ hải mà ngầm ép long nữ, lại phát hiện nâng cục đá đập dập chân mình, rõ ràng trơ mắt nhìn mục đích đã đạt được, nhưng bị tiểu vương bát đàn này làm việc thực sự đủ quỷ quái, lại trực tiếp đánh ngất xỉu người vác lên mà bỏ chạy. Náo loạn cái gì chứ, trưởng công chúa long cung bị người vác chạy, minh ước tứ hải còn kết cái rắm ấy. Mưa càng lớn, tu sĩ như thủy triều dày đặc ở trong không trung vây Phương Hành đang vác nàng dâu chật như nêm cối, kiên quyết không chịu nhường cho. Nhưng mà cũng không có ai thực sự ra tay, liền ngay cả ba vị Nguyên Anh pháp tướng đều giữ vững trầm mặc. Thật sự là không có lý do. Bối cảnh của tiểu vương bát đàn này giống như là một gông xiềng vĩ đại, thật sự chấn áp trên đỉnh đầu chúng tu. Hơn nữa nhìn đạo lý bên ngoài, tiểu ma đầu này đúng là thắng đại hội kén rể này. Vị trưởng công chúa trên vai kia còn chưa kịp nói câu không tính ra khỏi miệng thì liền bị hắn đánh ngất xỉu. Tính ra thực đúng là có hồn ước trong người với hắn, mọi người có lý không được. Hồ Quân đạo hữu, người nên ra mặt nói một câu. Một trong ba vị nguyên anh pháp tướng rơi vào đường cùng, truyền âm cho Hồ Quân trưởng lão vẫn đang đứng trên đỉnh núi xa xa xem náo nhiệt. Hồ Quân trưởng lão kia cũng đầy bụng bất đắc dĩ. Ta có năng được nói cái gì chứ? Một trong ba vị nguyên anh nói. Lòng nữ sống nhờ thiên nhất cùng các người, người cũng coi như là nửa chủ nhân, càng là trưởng bối của nàng, tự nhiên có tư cách mở miệng lưu lòng nữ lại. Tốt xấu gì thì cũng phải để cho hắn đợi đến khi lòng nữ tỉnh lại mới có thể rời khỏi cung. Sự tình hiện giờ tự nhiên không phải do tiểu ma đầu này. Lão Hồ Quân, người rõ ràng đã sớm biết trên người tiểu tử này có phù lệnh của Viên gia, lại không nói sớm cho chúng ta biết, làm hại cho ba chúng ta mất đi thể diện lớn như vậy, còn chưa tìm được người tính sổ, chuyện này người không thể thoái thác được đi. Hồ Quân trưởng lão cười khổ đáp lại. Ba người các ngươi chạy xa mà tới, lão phu liền khuyên các ngươi ấn theo quy củ làm việc. Là các ngươi tự cho rằng ta muốn nuốt một mình pháp bảo của tiểu quỷ này, có như vậy mới vội vàng ra tay cướp đoạt chia sẻ thứ tốt, sao lại có thể trách ta? Ba vị nguyên anh không nói chuyện nữa, cũng ngượng ngùng nhận cái hố này. Nhưng mà Hồ Quân trưởng lão lại thở dài một tiếng, đúng là không tiện, cứ ngồi bất động. Bây giờ cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Nhai không ở trong cung, trước khi đi đã giao phó chuyện của Long Nữ cho hắn, hắn liền có chức trách vững vàng thúc đẩy xong chuyện bên ngoài là đại hội kén rể, bên trong là ký kết minh ước tứ hải. Tuy rằng hắn chưa từng có tính toán khiến tiểu ma đầu này với Long Nữ ép thành một đôi, cũng như tiến cử lực lượng sau lưng hắn vào trong tứ hải, nhưng tình trạng bây giờ mà nói, ý nghĩ này hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Rơi vào đường cùng, pháp tướng bay lên lắc mình đi tới trong vòng vây chúng tu cướp, nhẹ nhàng nhìn Phương Hành thờ dài nói: Tiểu hữu, vẫn nên để trưởng công chúa xuống đi, các người có thể tạm nghỉ ở Thiên Nhất cùng ta, đợi nàng tỉnh lại rồi bàn tiếp. Phương Hành nhíu mày kêu lên: Nàng tỉnh lại rồi còn có thể đi theo ta sao? Lão gia hòa này, ngươi có ý tứ gì chứ? Ngươi cũng biết nàng tỉnh lại sẽ không đi theo ngươi, vậy còn đánh ngất xỉu ngươi mang đi. Hồ Quân trưởng lão thực sự có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn dùng sức mạnh, thoáng trầm tư rồi mới hơi mất đắc dĩ nói với Phương Hành: Tiểu hữu, ngươi làm như vậy cực kỳ không đồng ý với cách nghĩ của chất nữ Ngao Trinh ta, nhưng ngươi cũng không nghĩ nếu như ngươi thực sự dẫn nàng đi rồi, đương nhiên có thể để cho các ngươi cưới nàng làm thê tử, đạt được ước muốn, nhưng Long tộc các nàng đã mất đi đường sống cuối cùng, vậy đời này nàng làm sao có thể thoải mái được. Phương Hành cười lạnh nói: Ta liền biết nàng là người ngu ngốc, nhưng ta không thể nhìn nàng làm chuyện ngu xuẩn. Số mệnh của Long tộc tự nhiên có nam nhân Long tộc các nàng đi tranh giành, đến cướp đoạt, đi giết ra một hai đường, đến mấy trăm sợi nhánh đường sống tới. Khi nào đến lượt nàng? Nương môn này chính là thích thể hiện, ta như thế nào cũng phải trói nàng trở về đánh một trận mới được. Hồ Quân trưởng lão cười khổ nói: Long tộc hiện giờ có danh phận tự do, trừ bỏ nàng ra còn có người nào khác? Phương Hành không nói chuyện về Long Tam Thái Tử ra, chỉ lắc đầu nói: Ta mặc kệ. Hồ Quân trưởng lão trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới khẽ than, đột nhiên chuyển âm nói: Thôi, chuyện này nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi thực sự cho rằng bản thân nàng nguyện ý là một lợi như thế sao? Cũng vì bất đắc dĩ thôi. Thương Lan Hải lão Long Vương bệnh cũ quấn thân, đã tuổi thọ không còn nhiều, chỉ khi hắn hạc bay về Tây thì số mệnh của nhất mạch Thương Lan Hải Long Cung ở treo trên người hắn nhất định sẽ bị đánh cắp. Số mệnh chính thống của bộ tộc Trần Long ôn dưỡng từ 10 vạn năm trước sẽ không còn, cũng giống như là bị người nắm mạch máu. Từ nay về sau, cho dù Long tộc có được hậu duệ có tư chất cao tới đâu, cho dù trở thành Long Tiên thì cũng sẽ bị người bố trí. Nói như vậy, người có hiểu được chỗ khó xử của nàng rồi chứ? Long tộc, chính thống, số mệnh. Phương Hành ngẩn ngơ, trong lòng lóe lên tia chớp, cuối cùng đã hiểu rõ chỗ khó xử của Long nữ. Khó trách nương môn này đã biết được tin tức đại cầu tử còn sống yên lành, thậm chí có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn thì nhất định phải ký kết minh ước tứ hải này. Thậm chí tâm trí nàng càng kiên định, lại hóa ra là vì thứ chính thống đồ bỏ này ư? Cướp đi thì cướp, cùng lắm thì quay đầu lại cướp về lần nữa. Nàng cướp không được, ta cướp về giúp nàng, nhưng làm tức vụ người khác lại không được. Tâm tư đang cấp tốc xoay chuyển, Phương Hành vẫn trả lời như chém đinh chặt sắt, từ chối trả lại lòng nữa. Hồ Quân trưởng lão nhíu mày, không nói thêm gì nữa, nói khẽ: Nếu dễ cướp về như vậy, Ngao Trinh chất nữ cũng không đến mức được ăn cả ngã về không như thế. Lão phu đã nói nguyên nhân hậu quả cho ngươi nghe, ngươi lại bướng bỉnh không nói lý như vậy. Ngươi thực sự tình sâu thắm thiết với Ngao Trinh chất nữ, lại có thể nào trơ mắt nhìn phụ vương nàng qua đời mà không để cho nàng có cơ hội gặp mặt một lần cuối cùng ư? Lão già kia cũng không làm ra chuyện tốt gì, một vũng lòng cung này còn không phải là do hắn cào ra sao? không thấy có thể thiếu một miếng thịt sao? Phương Hành đã bí mật cầm tiểu tháp ngà voi bên hông. Hắn có dự cảm hôm nay quả thực không dễ dàng rời đi như vậy. Người dám bất kính với Long Quân! Hồ Quân trưởng lão nghe xong câu nói này, trên mặt thế mà lại hiện lên chút giận dữ, quát đạnh một tiếng, bước đến trước một bước. Vù một tiếng, Phương Hành lại cảnh giác lạ thường, đột nhiên cầm lấy tiểu ngà voi, giơ lên cao cao, tỏ vẻ tàn nhẫn quát Hồ Quân trưởng lão. Bớt nói vô nghĩa đi, đây là tức vụ của ta, có liên quan cái rắm đến các người, đâu cần các người tức hoa tay múa chân nên làm cái gì, cần làm cái gì. Đặt thêm một câu, hôm nay ta muốn mang tức vụ của ta chạy lấy người, các người đám lão vương bát đà này có tư cách gì mà không đồng ý? Hồ Quân trưởng lão thấy một màn này, trái tim nhất thời giật giật, nghĩ rằng tiểu tháp kia là thứ pháp khí lợi hại gì sao? Tuy rằng nhìn không ra được tiểu tháp kia rốt cuộc là pháp bảo gì, nhưng ngầm cảm giác được khí tức của tiểu tháp này có phần không tầm thường. Lại nhìn thấy con quạ màu vàng kia, vừa nhìn thấy tiểu ma đầu này lấy ra tiểu tháp thì lập tức thay đổi vẻ mặt. Vèo một tiếng, đứng bên người tiểu ma đầu, dáng vẻ giống như đặc biệt kiêng kỵ, cũng khiến cho Hồ Quân trưởng lão ngầm cảm thấy có chút không ổn, theo bản năng lui về phía sau một chút, chưa ra tay ngay. Các tu khác xung quanh cũng trong lòng hoảng hốt, ào ào lui về phía sau. Bọn họ đã từng thấy sự lợi hại của pháp bảo tiểu ma đầu này. Ba vị nguyên anh pháp tướng khác nhìn thấy một màn này thì không biết về gốc rễ, cũng cảm thấy hơi kiêng kỵ, nhất thời lại không người đáp lại. Ta không đồng ý. Chính vào lúc này, từ trong hư không phía tây đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Đi đại gia ngươi, ngươi lại là vương bát đản nào? Phương Hành theo tiềm thức chửi một câu, quay đầu lại nhìn về hướng kia, sau đó ngẩn ra. Mưa rơi càng lúc càng lớn, gần như là ngân hà trút xuống, như muốn tiêu diệt thiên địa, phủ kín từng tầng rèm châu ở giữa trời đất. Không trung không thấy một tia sáng, khắp nơi hư không toàn là hắc ám, nhưng mơ hồ có thể thấy được một người lão già đầu đội nón cao, mặc áo bào rộng, chân đạp hư không mà tới. Hắn đi cũng không nhanh lắm, khí cơ trên người lại càng không có vẻ hùng hồn bá đạo bao nhiêu. Nhưng vừa xuất hiện như vậy lại nhất thời liên hệ đến tâm hồn của mọi người, thậm chí liên hệ đến trận mưa như chút nước trăm năm hiếm thấy trong trời đất này, bộc phát lên mưa như đổ sông, lôi long tán loạn. Thịch thịch, bóng dáng kia một đường đạp không mà tới, khí tức gào thét, nhưng trong không trung lại liên tục nhảy ra vài pháp tướng. Đang ngạc nhiên không thôi nhìn về phía bóng người kia, những pháp tướng này rõ ràng là một vài nguyên anh lão tổ của các đại tông khác thi triển pháp tướng chạy tới, lại ẩn nấp trong hư không chưa từng hiện thân. Nhưng vì khí cơ của bóng dáng kia quá mức mạnh mẽ, một đường đi tới khiến cho tất cả đều bị chấn nhiếp. Bóng dáng kia đang đi tới gần đã lộ ra tướng mạo, là một nam tử trung niên, nhìn không ra tuổi thật. Chiếc áo bào rộng hành vân bố vũ mặc trên người, đầu đội nón ngọc lưu ly, dung nhan quắc thước, chắp tay mà tới. Cách càng gần, mưa to đầy trời liền càng mạnh thêm, đã gần như là đến lũ như từng chậu trút xuống ngay đầu, thậm chí ngay cả nước mưa đều nhìn không tới. Khi hắn tới trước, toàn bộ tu sĩ vây quanh Phương Hành đều không bị khống chế tách ra hai bên, như bị bàn tay vô hình gạt sang hai bên. Liền ngay cả một người trong ba vị nguyên anh pháp tướng kia cũng không ngoại lệ, vốn không khống chế nổi thân hình của mình, mà nam tử kia lại chậm rãi đi về phía Phương Hành, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Long Nữ ở trên vai hắn. Ta là cha nó. Hả? Phương Hành vẫn luôn không sợ trời không sợ đất ngây dại, mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt. Chỉ có điều sau khi nam tử này liếc mắt đánh giá hắn xong thì cũng không nhìn hắn nữa, càng không muốn mở miệng. Ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người của Long Nữ đang bị hắn vác trên vai. Hình như là trong ánh mắt có thứ gì đó vô cùng phức tạp. Thật lâu sau, ông ta mới nhẹ nhàng thở dài, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười khổ, chút cười nhàn nhạt. Sau đó khẽ gật đầu một cái, giống như tự nói: nha đầu, lại khổ con rồi. Mà lúc này chúng tu ở xung quanh đều ngây người, hoặc là nói bị khí thế trên người nam tử kia trấn trụ. Ba vị nguyên anh pháp tướng ở trong sân cũng bị cuồn luồng khí cơ phóng thích từ trên người kia trấn ra xa, nhất thời không người nào dám tới gần. Hồ Quân trưởng lão cách hắn gần nhất lại ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu sau mới giống như xác nhận cái gì đó. Nam tử kia cũng quay đầu nhìn Hồ Quân trưởng lão, cười mắng: Thanh Hồ, ngươi vẫn không có tiền đồ như thế. Nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Xem ra ba cuốn đạo thư năm đó của ta đổ xuống sông rồi. Tiểu sư đệ Thanh Hồ bái kiến Long Quân Thế Huynh. Hồ Quân trưởng lão nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là biến thành mừng rỡ, cố gắng kiềm chế lại tâm cảnh đang kích động, quỳ một chân xuống hành lễ. Tất cả các chúng tu xung quanh thế một màn đều kinh ngạc, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó là ầm ầm một tiếng loạn cả lên, vẻ mặt phức tạp. Vậy mà lại là Long Quân, không phải hắn đã... Sao hắn có thể đến đây? Sao hắn tới mà chúng ta đều không biết? Nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn, nào có một chút dáng vẻ bệnh tật quấn thân nào, khí tức càng đáng sợ không ngờ. Cũng có vài vị nguyên anh cảm thấy khiếp sợ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Hắn chắc đã sớm tới. Trận mưa này chính là do hắn mang tới. Hay là tin tức sai lầm, Long Quân chẳng những không có bệnh tật khó chữa, ngược lại tu vi thông thiên. Đủ loại suy đoán nối thấp liên tiếp trong lòng. Đối với bọn họ mà nói, dáng vẻ hiện giờ thực sự là cực kỳ khó coi. Chúng tù tụ họp ở trong này vì cái gì? Đơn giản là vì miệng danh nghĩa của nữ thần, thừa dịp Thương Lan Hải bất ổn, muốn đi kiếm một phần ưu việt. Tuy rằng bên ngoài vì trợ giúp Long Nữ bảo vệ một phần số mệnh cuối cùng của Long Nữ, Long Cung, nhưng mục đích trên thực tế, hễ là có kẻ chút tâm nhãn thì đều lòng dạ biết rõ. Vì mục đích này, bọn họ thậm chí còn ngầm ép Long Nữ gà vào mấy tông họ, lấy kết giao tứ hải minh ức. Cho nên vừa rồi bọn họ ngăn cản Phương Hành, không để cho hắn mang Long Nữ rời đi. Ai có thể có khả năng nghĩ tới Long Quân thế mà lại tới đây? Long Quân này rõ ràng nằm trên tháp ngọc chờ chết, thế mà lại đến đây. Cho dù Long Quân là một kẻ không nên thân nhất ở trong nhiều thế hệ Long Quân trong truyền thuyết, nhưng mà đây chính là Long Quân, đường đường đứng đầu Thương Lan Hải, một trong truyền thừa cao nhất thế gian, lại là Long Quân yếu nhất, đó chính là tuyệt đối không phải người bình thường có thể chọc được. Huống chi người này cho dù từ khi lộ diện cho tới bây giờ đều chưa từng hiển lộ thần thông, nhưng khí cơ vô cùng, mưa to ngập trời, mỗi một chi tiết đều thể hiện hắn tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Những nguyên anh xuất thân từ tông môn nhỏ vào lúc này cũng không dám mở miệng lung tung. Mới vừa rồi Long Quân vừa xuất hiện đã chấn nhức bọn họ, trên thanh thế liền đã yếu hơn. Ta mắng cha vợ. Vào lúc này Phương Hành cũng hơi lờ mờ, ngây ngốc nhìn nam tử ở trước mắt. Tiểu tháp trong tay đã quyền buông xuống. Trong lòng hắn đang điên cuồng mắng: cha vợ không phải là một lão đầu tử sao? Hắn không phải chính là lão nhân còn dư một hơi thôi sao? Sao má nó còn sống tinh thần còn hơn tao vậy? Đây là phiền toái lớn rồi. Trước đó hắn không lộ diện, bản thân liền mắng hắn không phải đồ tốt. Ngay cả khuê nữ của hắn cũng không định để cho nàng đi gặp một lần cuối trước khi hắn chết. Sau đó tên khốn kiếp này vừa lộ mặt, bản thân lại thuận miệng hỏi hắn đại gia. Còn hỏi hắn là thứ gì vậy? Thù này kết không phải nhỏ, cũng không biết hòa giải như thế nào. Nhất là nhìn lão vương bát đàn này, rõ ràng nhìn bản thân mình không vừa mắt. Buông nữ nhi của ta xuống. Ánh mắt lạnh lẽo âm u của Long Quân nhìn lướt qua trên người của Phương Hành, hừ lạnh một tiếng, lại nhìn tiểu tháp ngà voi ở trong tay hắn, cười lạnh nói: người thu lại bảo bối kia của người đi. Là lão thánh nhân kia sao? Để lại cho người món đồ bảo mệnh này, tổng cộng có thể dùng một lần, vẫn đừng có định dùng đến nó. Có ta tới, nói vậy những trường bối này của ngươi cũng không thể đến làm khó dễ ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Phương Hành phản ứng lại, cười hì hì theo, thuận tay nhét tiểu tháp ngà voi vào trong lòng. Sau đó cẩn thận dè dặt đặt Long Nữ lên trên mây. Không cẩn thận nhìn lấy trên gáy Long Nữ sưng một cục to, chính là bị một gậy vừa rồi của mình đập thành. Nhất thời hơi chột dạ, liếc mắt nhìn Long Quân, sau đó lui ra sang bên, co đầu rụt cổ làm dáng vẻ của bé ngoan. Và lúc này Đại Kim Ô cũng tiến tới bên người hắn. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng đều có phần lén là lén nút. Long Quân lại không chú ý đến bọc lớn kia, ánh mắt không tốt quét nhìn Phương Hành. Phương Hành bị hù rụt cổ lại, nhưng tốt xấu gì Long Quân dường như là không có ý định bắt bế, mà là bàn tay vừa vẫy, Long Nữ liền lơ lửng lên, hai tay ôm lấy, liền cất bước đi về phía thân nhất cùng. Chúng tù phía trước tự nhiên lập tức rút lui sang hai bên, ngoan ngoãn nhường ra một con đường đi tới. Mà ở phía trước, trước sân môn Thiên Nhất Cung, một nam tử khô gầy như là thương kích, mặc đại bào lưu vân, đón gió mà đứng. Chúng tù nhìn cũng âm thầm kinh hãi. Cùng cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Nhai rõ ràng vẫn luôn không ở trong Thiên Nhất Cung, lúc này thế mà lại hiện thân theo Long Quân. cũng cùng lúc xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ trong thời gian hắn không có ở trong cung, chính là vẫn luôn ở cùng với Long Quân sao? Chúng tù càng cảm thấy không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy kinh ngạc, lại không có người dám ra mặt đặt câu hỏi. Người cũng đi theo ta. Long Quân đi về phía Thiên Nhất Cung, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu hét với Phương Hành một tiếng. Phương Hành nhìn sắc mặt lão Vương Bát Đàn này, có dáng vẻ không phải rất già này không được tốt, vội vàng cười hì hì nói: "À, ta còn có việc." Long Quân nói: "Ta thấy người khi dễ khuê nữ ta, thấy người quấn quýt chặt lấy, còn chính tài nghe thấy người nói ta không phải là cái thứ gì, gặp mặt ngươi còn mắng ta đại gia. Ngươi cảm thấy ngươi tự mình đi theo ta đi vào, hay là để ta túm ngươi đi vào đây?" À, Phương Hành bất đắc dĩ, đành phải xám xịt đi theo phía sau. Long Quân có lẽ, lão phu chính là Thái Thượng Trưởng Lão Hỗn Nguyên Tử Nhất Khí Tông. Cũng vào lúc này, một vị Nguyên Anh Pháp Tướng cười hề hề đứng dậy. Mấy vị Nguyên Anh khác cũng có ý tứ dán vào bên này. Bọn lão gia hòa này chính là cảm thấy bản thân dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ, Thái Thượng Trưởng Lão một tông môn, bị Long Quân không để mắt đến như vậy thì cũng khó coi, âm thầm thương nghị một phen, vẫn do Hỗn Nguyên Tử của Nhất Khí Tông này ra mặt, trên mặt mang cười tiến đến chào hỏi. Người là người của Nhất Khí Tông? Long Quân dừng chân, nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão Hỗn Nguyên Tử của Nhất Khí Tông, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Ta nhớ được là 100 năm trước, Nhất Khí Tông chủ các ngươi vì bổ túc công pháp tông môn, mượn bản tôn một luồng âm hòa của Hải Đế Nhãn. Bản tôn ngại mượn tới mượn lôi phiền phức, dứt khoát tặng hắn một luồng hỏa trùng. Hiện giờ chắc ở Nhất Khí Tông các ngươi đâm đến tận cùng đi, dùng còn tốt chứ? Nhất Khí Tông trưởng lão nào nào cười khổ nói: Nhờ Long Quân ban thưởng nồng hậu, Nhất Khí Tông ta được ích lợi nhiều. Long Quân gật gật đầu cười nói: Chính là hỏa trùng, không coi là cái gì. Người trong tu hành ấy mà, tuy có số mệnh tranh giành, nhưng không đến mức hẹp hòi như thế, hỗ trợ lẫn nhau là nên. Nhưng mà một lần này nữ nhi của ta vì cứu ta, người cha không nên thây này, khúm núm xin các người giúp đỡ, ưng thuận rất nhiều yêu cầu. Nhưng các người vẫn ngậm không chán, như thế nào cũng phải để con bé cùng đi vào. Khúm núm xin các người giúp đỡ, ưng thuận rất nhiều yêu cầu. Nhưng mà các người vẫn ngậm vào không chán, như thế nào mà cũng để con bé đi vào cùng. Hỗn Nguyên Tử đột nhiên cười không nổi, ánh mắt hơi co rúm lại. Còn Long Quân lại vẫn chưa ngừng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên người mấy vị Nguyên Anh kia, điểm danh từng người. Trưởng lão Minh Hà Quật, tông môn các người được xưng là Tam Đại Thần Thuật Định Càn Khôn, một đạo trong đó nên là Long Cung ta tặng cho các ngươi. Lão Nhi Tống Gia, năm đó các ngươi mượn đạo kinh từ chỗ Long Cung chúng ta đi, hình như là bây giờ vẫn còn chưa trả lại. Còn có phù khí đạo, năm đó Thái Thượng Trưởng lão trong tông các ngươi bị Giao Ma Vương đuổi 3 vạn dặm, chạy trốn tới trong Long Cung của bản tôn tránh nạn, chẳng lẽ đã quên chuyện này rồi sao? Còn có Văn Gia nữa, Âm Linh Đạo, Vân Gia. Hắn nói tới tên của mỗi một thế lực một phương, liền có một vị Nguyên Anh ánh mắt lóe lên, ngượng ngùng không nói ra lời. Nếu nói đến thiếu nhân tình của Thương Lan Hải Long Cung thì gần như là mỗi một tông môn thế gia đều có. Thứ nhất, vì Bắc Vực Thần Châu khá gần với Thương Lan Hải, tu sĩ hai bên đều có tới có lui với nhau. Hơn nữa Thương Lan Hải Long Cung có tài nguyên phong phú, ra tay cùng hào phóng, hễ có yêu cầu gần như đều được đáp ứng. Sau mấy vạn năm trôi qua, gần như là tông môn nào cũng đều được nhiều hoặc là ít nhân tình của Long Cung. Lúc trước Long Nữ Ngao Trinh không đi nơi khác, lại cứ đến Bắc Vực Thần Châu tìm viện binh, không hẳn là không vì nguyên nhân này. Hy vọng bọn họ có thể tìm coi trọng đến phần thương tình hương khói đã từng có. Nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng lợi ích để trao đổi, đây cũng không cần nhiều lời. Long Quân chậm rãi nói ra, lại sắc mặt hòa hoãn, nhẹ nhàng kể ra vài câu chuyện xưa, rồi mỉm cười, im miệng, nhìn những lão tu Nguyên Anh trước mặt, cười nói: Thôi, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Có vẻ bản tôn keo kiệt, một lần này nữ nhi của ta đây xin các người giúp đỡ, tốt xấu gì các người vẫn đáp ứng ra tay, nói ra cũng là Thương Lan Hải ta nợ một phần nhân tình của các ngươi. Nói tới đây, giống như là bản thân mình cũng cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu. Đây cần phải vậy? Mấy lão tù Hỗn Nguyên Tử cũng có vẻ hơi xấu hổ, thấy Long Quân nói như vậy, gật đầu cười theo. Nhưng đúng lúc này, Long Quân lại mỉm cười nói tiếp: cho nên ta thấy quê nữ nhà mình bị người ta khi dễ như thành vậy, muốn giết sạch một đám các người, ra một ngụm ác khí. Nhưng nghĩ lại, vẫn lưu lại một mạng cho các người đi. Chợt nghe thấy lời này, trái tim của chúng Nguyên Anh đều cả kinh, lòng sinh báo động. Còn Long Quân lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt quát: đều cút cho ta. Hắn đột nhiên gào một tiếng, trời đất đột nhiên tối sầm lại, rồi sau đó ầm vang một tiếng lóe sáng lên, trên trời buông xuống vô số thần lôi. Theo một tiếng gào to của Long Quân, đã có không biết bao nhiêu lôi điện màu tím to như thắt lưng người từ trên cao giáng xuống, ầm ầm bổ lên chúng lão tu Nguyên Anh. Quả thực giống như là trời phạt hàng thế. Mấy vị Nguyên Anh lão tu lấy pháp tướng hiện thân, phi độn vạn dặm, cũng chỉ có một ý niệm. Nhưng vào lúc này, thế mà lại không tránh khỏi từng đường thiểm điện này, trực tiếp bị sét đánh lớn kêu lên, pháp tướng ảm đạm. Không trung có hàng loạt lôi xà chạy, khí cơ khủng bố khiếp người. Đừng nói là chính diện bị đánh trúng, cho dù đứng ở bên cạnh xem thì cũng khiến cho người ta run sợ trong lòng, dựng cả tóc gáy. Mà cả đám Nguyên Anh lão tu này chật vật không chịu nổi, ngã văng ra ngoài, dáng vẻ thê thảm. Cũng có vài người tu vi yếu một chút thì đã pháp tướng trực tiếp nát vụn, hóa thành một làn khói xanh biến mất, chỉ còn một đường linh quang ngự phong mà chạy. Đây mới là lôi thuật có tiếng cùng có miếng. Ngay chính cả Phương Hành cũng cảm giác mở mang tầm mắt, trái tim nhỏ đều run rẩy. Long tộc đã có tiếng là thân thể mạnh mẽ, lại thông hiểu lôi thuật với vũ thuật huyền ảo khó lường, có thể nói là đại tộc đã lĩnh hội được hai thuật này đến cực hạn. Cho tới nay, Phương Hành cũng đã gặp không ít người xuất thân Long cung, nhưng mà đều cùng lứa tuổi, vẫn có ở giai đoạn tu luyện khí lực. Cho dù là Long nữ hay là đại cầu tử, kể cả tiểu Long vương kia cũng đều chưa từng thi triển bí thuật của Long cung. Mà sau khi ra tay, Long Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn đám Nguyên Anh lộn xộn không chỉnh tề này, lại không tiếp tục truy kích, khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người ôm Long nữ đi về. Phía Thiên Nhất cung, mưa to trong trời đất dần dần có xu thế dừng lại, nhưng giọng nói quán vẫn chưa như chấn động hư không. Dựa vào những mặt hàng như các ngươi, còn không xứng ôn chuyện với ta. Trở về tìm người xuất quan chân chính có thể nói chuyện được với ta. Nói cho bọn họ biết, lão hữu đến Thiên Nhất cung này làm cách, để cho bọn họ có thời gian cũng được, không có thời gian cũng được, đều đi tới đây gặp một vị cố nhân là ta đây. Nhìn bối cảnh Long Quân, chúng tu im lặng, không có một ai dám lên tiếng trả lời. Uy thế Trần Long lại tới mức như vậy. Ở Thiên Nhất cung, Long Quân giống như là chủ nhân chân chính, lập tức xuyên qua sơn môn, đạp hư không mà tới, đi tới ở trong đạo trường kia, nhẹ nhàng đặt Long nữ ở trên ngọc tháp, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán của nàng, có linh quang dò xét một vòng trên người của Long nữ. Chân mày hơi nhíu lại một chút, giống như là hơi kinh ngạc, lại mỉm cười, ngón tay điểm lên trên trán của Long nữ. Long nữ bị Phương Hành đánh ngất xỉu, nhất thời chớp chớp mí mắt, rồi sau đó thở ra, chậm rãi mở mắt. Lúc này Phương Hành đang đứng dựa trên khung cửa đạo đường, cảm thấy kiêng kỵ uy thế của Long Quân, tuy rằng đến đây nhưng vẫn dè dà không muốn đi vào, chính là thò đầu nhìn vào bên trong. Long nữ vừa mở mắt liền nhìn thấy được hắn, nhớ lại sự tình lúc trước khi té xỉu, nhất thời mặt hiện tức giận, vụt một tiếng ngồi dậy, phẫn nộ quát Phương Hành: tiểu hỗn đản, ngươi dám đánh ta? Phương Hành vội vàng nói: ai đánh nàng chứ, đừng có vu oan cho người. Long nữ lại không hề nghĩ tới tiểu hỗn đản này, thế mà lại thề thốt phủ nhận, nhất thời càng tức giận, còn định nói tiếp, nhưng vì vừa tỉnh lại, khí tức thần niệm cả người theo bản năng khuếch tán ra, lập tức nhận ra một luồng khí cơ quen thuộc ở phía sau, cả người nàng ngây ngốc ra, phi thân nhảy lên, chậm rãi xoay người qua, liền nhìn được đôi mắt của Long Quân đang nhìn nàng. Nhất thời hai bên không biết nói gì, cả người Long nữ đều ngây dại, đầu tiên là không tin nổi, rồi sau đó kinh hãi, lại sau nữa hai bàn tay run run, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Hành: Ông ấy sao lại tới đây? Mới vừa rồi nhìn thấy Long Quân, nàng lại không hỏi hắn, mà lại quay đầu đi hỏi Phương Hành. Phương Hành cũng có phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn đáp: ai mà biết vì sao hắn lại tới, đột nhiên đi tới nói là cha nàng đấy. Long nữ không dám mở miệng nữa, xoay người sang, chậm rãi cúi người thi lễ, sau đó lui về phía sau mấy bước, lại không nói chuyện. Hả? Không có dáng vẻ thừa nhận cha như là trong tưởng tượng nha. Phương Hành cảm thấy hơi quái dị, nói thầm một câu trong lòng: hơi cổ quái. Đầu của Đại Kim Ô cũng từ bên cạnh thò vào, tò mò nhìn ngó vào bên trong. Mà Long Quân nhìn dáng vẻ của Long Nữ, hình như cảm thấy hơi thất vọng, nhưng mà lại có vẻ tất cả đều trong dự đoán. Vẻ thất vọng chỉ thoáng qua rồi biến mất, ngược lại thở dài, mỉm cười nói: xem ra con còn đang giận ta. Long Nữ không lên tiếng. Nữ nhi phạm phải sai lầm nhưng vẫn quật cường đứng ở trước người phụ thân. Long Quân cười cười nói: vi phụ rõ ràng tâm ý của con, bởi vì chuyện của mẫu hậu con luôn trách ta. Trước kia ta không thích con nha đầu bướng bỉnh chưa bao giờ chịu làm nũng lấy lòng vi phụ, liền ngay cả tu vi của con cũng chưa từng tự tay chỉ điểm. Nhưng nói thực, vừa mới rồi kiểm tra tu hành của con lại vững chắc vượt xa tưởng tượng của ta. Giờ bảo bản thân tu luyện đến trình độ này rất khó có được. Long Nữ trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói: ta từng ngẫu nhiên được một vị tiên tử chỉ điểm 2 năm. À, là vị Liên đại tiểu thư kia sao? Ta biết. Vào lúc này Phương Hành xen mồm vào. Long Nữ và Long Quân đều quay đầu trợn mắt nhìn hắn. Đó là tạo hóa của con. Long Quân không để ý đến Phương Hành nữa, vẫn nhìn Long Nữ, gật gật đầu, mắt xa xăm nhìn, nói khẽ: đến lúc này thế cục của Long tộc sắp hỏng mất, còn nha đầu không được cưng chiều nhất này lại dám vì dòng chính Long tộc khiêu khích Đại Lương, ủy khuất con rồi. Long Nữ ngẩng đầu lên chần chờ nói: làm sao cha? Long Quân cười nói: có phải con định hỏi ta vốn nên nằm trong Tiêu Dao cung chờ chết mà sao lại đột nhiên đến nơi này có đúng không? Cũng là vận khí, được một vị lão thánh nhân làm phép, lầy lắt tàn mạng mấy năm mà thôi. Hiện giờ chân thân của ta vẫn nằm trên giường bệnh ở trong Tiêu Dao cung, chính là còn vài sợi linh khí liền hóa thành một chân thân tới thăm con một chút. Nữ nhi số khổ nhất của ta. Hả? Đây là phân thân? Phương Hành với Đại Kim Ô liếc nhìn nhau, hô nhỏ một tiếng, đánh giá Long Quân từ trên xuống dưới, trong lòng đều rất kinh ngạc. Thần khí cơ này của Long Quân siêu tuyệt, nhìn như thế nào đều không giống như là phân thân. Long Quân không vừa lòng liếc mắt nhìn hai người này, hừ lạnh một tiếng, có phần bất mãn. Đại Kim Ô và Phương Hành đều ngậm miệng. Long Nữ hơi kinh ngạc cúi đầu, theo bản năng nói: vậy sao chân thân của cha không ra? Long Quân nở nụ cười nói: không ra được. Long Nữ nghẹn lời, dĩ nhiên đã hiểu chuyện, hơi cấp bách nói: vậy làm sao bây giờ? Long Quân cười nói: kệ nó đi. Trên mặt của Long Nữ hiện ra vẻ sốt ruột, lại không biết nói như thế nào. Số mệnh của dòng chính Long tộc chính là ở trên người của Long Quân. Chân thân của hắn vừa chết, số mệnh khổng lồ kia tất nhiên sẽ bị bộ tộc cửu đầu trùng đánh cắp. Đời đời con cháu Long tộc đời sau sẽ bị người khác kẹp chặt mạch máu. Tự mình đánh cược bản thân cũng phải ký ước minh ước tứ hải này. Còn không phải vì khiêu khích Đại Kỳ, từ trong số mệnh nhất định bị đánh cắp kia đoạt ra một luồng, làm xong huyết duệ Long cung, lưu lại một đường sống. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, bản thân để ý như thế, phụ vương của nàng, người sắp mất đi vận số này, lại tùy tính như thế. Long Quân giống như rõ ràng ý tưởng của Long Nữ, vừa cười cười nói: dù sao ta vẫn luôn được người khác gọi là Long Quân vô dụng nhất. Chút vận số như vậy, nếu mất thì mất, người khác mắng ta như thế nào, sau khi ta chết cũng không nghe thấy nữa đúng không? Vậy cha không sợ làm liên lụy tới Tam Đệ, làm liên lụy đến tứ hải vương tộc khác sao? Long Nữ đã hơi giận dữ, thấp giọng nói với Long Quân: nào, có chuyện thì cứ từ từ nói, đừng có cãi vã, hai người vừa gặp mặt cũng không dễ dàng mà. Phương Hành đứng bên cạnh mở miệng khuyên bảo, dáng vẻ thân thiết đại thể. Long Nữ căm giận xoay người: ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói với phụ vương. Phương Hành liếc nàng một cái, hoàn toàn không coi ra gì. Long Quân quát: cút đi. Phương Hành liền phát hoảng, xám xịt mang theo Đại Kim Ô chạy đi. Long Quân nở nụ cười, nói với Long Nữ: vi phụ đều nhìn chuyện tiểu vương bát đàn này làm vào trong mắt, thực sự làm cho người ta không thuận mắt. Ngay cả nữ nhi của Long Quân ta cũng dám gây một gậy đánh bất tỉnh vác đi, lá gan cũng quá lớn rồi. Nhưng mà nếu không có một tấm chân tình, đại khái cũng không làm ra được chuyện như vậy. Nề tình hắn có ý tốt với con, vi phụ mới không ra tay đánh hắn 2-3 trường, tha cho hắn một lần. Thế nữ nhi nhìn mình vẫn không tiếp lời mình, Long Quân lại cười xấu hổ nói: thật ra lần này ta tới cũng không đành lòng nhìn con rơi vào trong vũng bùn này, đặc biệt đến cho con một phần tự tại. Từ trước đến nay Long cùng chúng ta không được gả huyết mạch ra ngoài, nhiều nhất chỉ thông hôn với tứ hải vương tộc. Nhưng mà hiện giờ chiều hướng thiên địa thay đổi, quy củ cũng không quan trọng. Nếu còn muốn gả liền gả đi. Vậy cha? Long nữ nhẹ giọng hỏi, cảm thấy rối rắm. Long Quân gần như là rõ ràng ý tứ của nàng, cười một tiếng nói, đừng có đè trọng trách lên vai mình. Chút vận số ấy trên người của vi phụ, nếu hai tỷ đệ bọn họ muốn lấy thì cứ việc lấy đi là được. Dù sao có được một liền mất một, lấy vận số trên người ta sẽ gánh vác nhân quả của nhất mạch Long Cung. Đợi đến ngày thần kiếp giáng xuống, còn không biết ai sẽ buôn bán đời, ai sẽ thua lỗ rồi đâu. Nghe hắn nói đến đây, Long nữ cũng có phần không rõ, ngơ ngác gật đầu nhìn hắn. Còn Long Quân thì lại cười ha ha, giống như là lão hồ ly cúi đầu nhìn nữ nhi của mình, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Huống chi đại bộ phận số mệnh vốn không phải ở trên người vi phụ đâu. Mình xin nghỉ tập này đây nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.